Đối mặt Ý Thiên Thân là sơ cấp võ hoàng, Dư Vĩnh Quân trong lòng xem thường, mặc dù biết Thượng Quan Trường Phong chết trong tay Ý Thiên, nhưng Dư Vĩnh Quân cho rằng đó là Ý Thiên may mắn mà thôi. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Giờ khắc này, Dư Vĩnh Quân chủ quan, trực tiếp chôn vùi tánh mạng của hắn. Khi ý niệm công kích đột kích, Dư Vĩnh Quân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, nguyên thần đang nhanh chóng phân tán, bị Ý Thiên phát ra ý thức thôn phệ. Cách chương.